Quốc vương vạn tuế, chương 45, kinh thiên nhất phủ, góc truyện audio.com, chấm, Alexander, thiếu nữ kia trong làn nước mát, rốt cục chạy đến trên tường thành, xa xa nhìn thấy một màn này, cái nhìn thoáng của Alexander phút cuối cùng, một ánh mắt sáng ngời như vì sao giữa trời đêm từ bên trong đầu khôi. Ở một khắc này in thật sâu vào trái tim của nàng. Hình ảnh bóng lưng to lớn kia chậm rãi rời đi, khiến nàng cả đời này sẽ không bao giờ quên được. Alexander, chàng nhất định phải trở về. Chàng sẽ thành một quốc vương dũng cảm. Chàng sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của Hương Ba Thành. Sẽ trở thành một truyền kỳ của Azeroth Đại Lục. Tiếp chờ chàng, Angela thất hồn lạc phách thét lớn trên mặt thành. Nàng nhìn không chớp mắt thân ảnh đã trượt đến dưới thành kia. Cùng binh lính tụ lại cùng một chỗ, tập kết trận hình hướng địch nhân như hắc sắc cự xà đằng xa kia khởi thế công. Đôi mắt xinh đẹp như bảo thạch không chớp lấy một cái. Gắt gao nhìn theo, chàng phải sống trở về. Hương Ba Thành bờ nam, gió thu nhẹ nhẹ thổi làm những chiếc lá vàng trên cây rời khỏi cành. Xoay tròn rồi chậm chậm lãng đãng rơi xuống đất, một chú sóc nhỏ chợt nghe phía sau cây lá xào xạc. Cả người lập tức dựng lên, sau đó bình tĩnh lại hai chân trước ôm lấy một quả thông. Vẻ hạnh phúc mà nhấm nháp, xa xa, chân trời xanh thẳm, từng đàn chim tự do trao liệng, chẳng khác nào một bức tranh ngày mùa thu bình yên nhẹ nhõm. Khiến người ta say mê, nhưng, đột nhiên trong lúc đó, rầm rập, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Mặt đất rung chuyển. Không gian tràn ngập sát khí, cây cỏ nghiêng ngả, chú sóc nhỏ sợ hãi ném lại nửa quả thông, lùi nhanh lên ngọn cây phía xa, chim chóc cũng hoảng sợ tung cánh vút bay về cuối chân trời. Tiếng ngựa hí chói tai truyền đến, tiếng vó ngựa dần dần tắt, ngân diện nhân mang theo thiếp thân hắc kỵ sĩ hộ vệ. Dừng ngựa tại bờ sông Juli, ngân diện nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Từ trên người lấy ra một chiếc ưng nhãn vọng đồng, kiểu như ống nhòm, nhưng là ma pháp trang bị. Quan sát trạng thái Hương Ba Thành đối diện, chiếc ưng nhãn vọng đồng này là một ma pháp trang bị tinh xảo. Hai miếng thạch anh che mắt được ma pháp sư thêm vào ưng nhãn thuật. Có thể chứng kiến rõ ràng hết thảy, dù là dâu một con kiến trong phạm vi hơn 1.000 mét. Thông qua ưng nhãn vọng đồng. Hắn thấy rõ trên tường thành, từng tốp binh sĩ bởi vì mỏi mệt cùng sợ hãi mà mặt biến dạng. Phòng thủ lỏng lẻo, bộ dáng rời rạc kẻ đứng người ngồi. Hết thảy đều ở trong dự đoán của hắn. Ngân diện nhân dưới lớp mặt nạ che nửa mặt trên, miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Truyền lệnh của ta, toàn quân chuẩn bị tiến. Nói đến chỗ này, ngân diện nhân đột nhiên dừng lại. Chữ không trong tiến công còn chưa kịp nói hết, ưng nhãn vọng đồng đã khiến hắn thấy được hơn 20 gia hỏa thân hình cao lớn toàn thân mặc kim trúc khôi giáp. Lại có thể từ trên tường thành theo dây thừng trượt xuống đi ra ngoài. Đây là, ngân diện nhân thoáng sửng sốt, thế nhưng khi hắn chứng kiến đám người kia vừa hạ xuống đất liền nhanh chóng tập kết thành một trận hình truy từ tiêu chuẩn, thì lập tức minh bạch ý đồ của đối phương. Kinh ngạc ngẩn người trong chốc lát, một tia cười đầy khinh thường cùng hài hước lập tức hiện lên ở khóe miệng của hắn. Ngân diện nhân thậm chí có chút giở khóc giở cười. Ha, Hương Ba Thành quốc vương, xem ra ta quá xem trọng ngươi, thật sự là tên ngu xuẩn, tuy rằng ý tưởng không sai, nhưng lại muốn dựa vào 20 mấy người mà muốn làm loạn trận hình của ta. Chấm, ha ha, nếu là như vậy. Thế thì trước khi công thành ăn trước chút món khai vị đi. Ngân diện nhân cười lạnh, roi ngựa đột nhiên vung lên, truyền lệnh nhị, tam, tháp thuận phương trận, trận pháp hình vuông, biến thủ trận, trận pháp hình mũi tên, đem mấy cái đầu heo liều lĩnh kia, trong 10 tức thời gian chặt xuống hết cho ta. Ồ, ồ, tiếng quân hào lanh lảnh nhất thời vang vọng vòng trời, không khí khẩn trương bao phủ nặng nề của vùng đất này. Rốt cục bị đánh vỡ, hào thanh như lệnh, hắc y giáp sĩ phương trận giống như một chiếc máy vi tính. Bắt đầu biến hóa, rầm rập, trong tiếng bước chân đều tam táp, phương trận biến hoán trận hình, Tháp Thuận Phương trận cách Hương Ba Thành gần nhất bắt đầu thong thả di động. Hai bên bó hẹp lại. Phía trước hai đầu rời ra hình chữ V, biến thành thủ trận. Hình mũi tên, thương thương thương, thanh âm kim loại va chạm từ trong phương trận truyền ra. Chỉ thấy Tháp Thuận ban đầu tả hữu hơn ba thước toàn thân đen kịt. Đột nhiên vươn ra từng nhánh hóa thành hơn năm thước, từng đầu long thương, dragon lan, một loại vũ khí giống như thanh kiếm bản lớn có cán dài. Làm bằng thép tinh luyện nhô ra, dưới ánh mặt trời chói chang đầu thương lập lòe ánh sáng. Rừng thương rậm rạp giống như là tử thần nhe răng cười. Mũi thương nhắm ngay phía trước, đằng sau Tháp Thuẫn toàn bộ hắc y giáp sĩ trầm mặc không tiếng động. Cả phương trận nháy mắt giống như một con nhím bằng thép đột nhiên nổi điên gồng mình lộ gai tua tủa. Không có một chút khe hở, cho dù là một đầu cự tượng, voi lớn, xông lên trước, cũng sẽ bị xuyên thành thịt nướng. Đối diện, hai mươi mấy người toàn thân khôi giáp, đang ở hung hãn không sợ chết khởi xướng xung phong, hoàn toàn không có chút cân bằng. Từ trên cao nhìn xuống, giống như là hai mươi mấy con kiến không lượng sức mình khiêu khích một con voi. Chỉ cần voi dậm chân một cái, là có thể đem đám kiến này dẫm nát. Long thương hàn quang lóng lánh, làm cho bầu trời chói chang ánh nắng cũng đều trở nên âm hàn. Không ai hoài nghi, những chiếc long thương to lớn dữ tợn này sẽ dễ dàng xuyên thủng khôi giáp. Cho dù là tấm thép dài 3-4cm cũng sẽ bị mũi nhọn của long thương dễ dàng xé rách. Giống như là xé rách một tờ giấy thông thường, nhưng là, đang trận hình chữ V là xung phong. Đám kiến nhỏ cước bộ lại không hề chậm lại, thậm chí còn bắt đầu gia tăng tốc độ, tựa hồ muốn dùng huyết nhục của chính mình đụng nát long thương hàn khí dày đặc kia. Trên chiến trường không ai phát ra nổi một âm thanh nào. Không khí như nháy mắt ngưng đọng lại, mỗi người tựa hồ có thể nghe được tim mình đập, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, com trên Hương Ba Thành. Tất cả mọi người nhịn không được thò đầu ra khỏi công sự trên mặt tường thành. Tận lực đem thân thể vươn ra, để cho mình có thể rành mạch chứng kiến hết thảy phát sinh dưới kia. Trong đôi mắt xinh đẹp của Angela tràn ngập vẻ lo lắng. Bàn tay trắng nõn như ngọc gắt gao vò chặt tà váy của mình. Khiến nó đã muốn xoay tít lại, tiểu la lị tóc vàng Di Ma cũng dùng hai tay ép chặt bộ ngực còn chưa bắt đầu trổ mã mà ngừng thở. Ở bờ đối diện sông Juli, ngân diện nhân đã thu hồi ưng nhãn vọng đồng, miệng cười lạnh, bình thản nhìn đám đầu heo ngu xuẩn bên kia, chỉ một đám thổ cẩu, y nói cho sống tại nơi này, cũng dám khiêu khích tôn nghiêm cự long sao. Phía sau ngân diện nhân, hơn 10 hắc kỵ sĩ trên mặt hiện lên quang mang tàn nhẫn cùng hưng phấn. Giống như ác lang trong đêm tối đột nhiên thấy được mồi ngon. Liếm liếm khóe miệng, nhe răng cười, cầu đá, con kiến cùng con nhím sắt cự ly đã ngày càng gần. 20 thước, 16 thước, 13 thước, 10 thước, ngân diện nhân trên lưng ngựa hơi nhỏm người lên một chút. Độ cong ở khóe miệng hắn càng lúc càng lớn. Giống như đã thấy được máu thịt tung tóe cùng tiếng đối thủ kêu rên. Trong mắt hắn, kết cục chính là đơn giản như thế. Trận hình chỉ cần khép lại, giống bánh bao nóng kẹp nhân con kiến ở bên trong. Sau đó long thương làm vài lần co duỗi cực kỳ đơn giản. Liền có thể đem đám mặc kim trúc khôi giáp lì lợm ngu xuẩn kia xiên thành xiên thịt. Hắn cũng không lo lắng đám kiến kia có thể làm loạn Tháp Thuận Phương trận. Trong ngoài do ba tầng thấp thuẫn dày ba thước làm từ hắc sắc tinh thiết che chắn. Mỗi tấm đều nặng ngoài 100 cân, phía sau lại có binh lính tinh nhuệ lính cùng vô số giá sắt đỡ trên mặt đất. Trận hình phòng ngự như vậy, cho dù gặp phải trọng trang kỵ sĩ binh đoàn chính diện trùng kích, cũng có thể kiên trì một thời gian. Vẻ mặt hài hước, trong mắt ngân diện nhân lộ nét khinh thường không thể che giấu. Nhưng ngay tại một khắc này, ngân diện nhân đột nhiên ngây dại, giống như là bị một tia chớp vô hình từ trên trời giáng trúng. Thân thể của hắn cứng đờ, mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài, phía sau hắn truyền đến tiếng náo loạn kỵ mã. Đám kỵ mã này được huấn luyện nghiêm chỉnh, dù bị thương cũng có thể bảo trì quân mã chỉnh tề. Nhưng lúc này bắt đầu bất an xôn xao, liên tục cúi đầu thấp giọng kêu hí hí, không nhịn được từ từ lùi về phía sau, bởi vì ở 2-3 giây đồng hồ trước, từ phía cầu đá đằng xa kia, truyền đến một tiếng hét lớn như sấm sét giữa trời. Chiến thần tại thượng, sau đó, chỉ thấy đám kiến nhỏ đang lao lên muốn đột kích trận hình kia. Có một thân ảnh chạy lên trước đảm nhận vai trò mũi nhọn. Bỗng nhiên hét vang một tiếng, bật nhảy lên, hắc sắc cự phủ cầm trong tay hung hăng bổ mạnh, ô ô ô, cự phủ hóa thành một đạo ô quang. Mang theo tiếng rít chói tai, như khiến không gian cũng phải nứt ra, làm cả vùng trời cũng phải run rẩy. Ầm vang, tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên, huyết vũ tung tóe, hắc sắc cự phủ tựa như một đạo lôi đình màu đen giáng thẳng xuống thiết tháp thuẫn 3 thước cao trước mặt. Ngay sau đó, giống như một chiếc dao ăn sắc bén đem cắt một miếng từ tảng thịt bò nướng hơi đen đen. Hoặc giả nói đúng hơn giống như từ trên trời giáng xuống một cánh tay khổng lồ xé rách một tờ giấy bản yếu ớt cũng vậy. Tháp thuẫn có thể ngăn cản cả trọng giáp kỵ binh, dưới cự phủ bổ xuống, phát lên một tiếng va chạm ầm vang rồi nháy mắt bị biến dạng. Khủng bố lực lượng đột nhiên phát tác, ầm ầm nổ vang, tháp thuẫn bằng tinh thiết cao hơn 3 thước giống như là lá khô bị gió cuốn lấy. Chậm chậm lõm vào rồi toác ra, không ngăn cản được, căn bản là không thể ngăn cản, cự phủ kia làm cho người ta có cảm giác. Căn bản không phải mà một chiếc phủ, mà là chiến thần nổi giận giáng xuống trừng phạt, khí thế lôi đình cùng lực lượng khủng bố, cho dù là đem dãy Tangula tối nguy nga của Azeroth đại lục, cũng sẽ bị bổ nát. Tiếng ầm vang qua đi, tháp thuẫn phương trận giống như bức tường thành nghiêm mật bằng cương thiết. Bị một phủ này bổ ra một khe hở rộng chừng hơn 1 thước, ngập tràn huyết vũ nhìn thấy ghê người. Tay chân bị sét rời khỏi cơ thể bay khắp bầu trời. Lực lượng quá lớn khiến phương trận một mảnh hỗn loạn, đám hắc y giáp sĩ phía sau thuẫn bài có nằm mơ cũng không ngờ. Trên thế giới lại có người có thể lấy phương thức này phá vỡ phòng ngự như tường sắt của bọn hắn. Sự thật tàn khốc cho bọn hắn không thể tin nổi, đồng thời quên đi thiết huyết kỷ luật của binh sĩ. Cứ thế mà theo bản năng sợ hãi ngây ra mặc cho đối thủ theo khe hở nhanh chóng tiến vào. Một giây trước trong lòng bọn hắn còn đang điên cuồng cười nhạo cùng khinh thường hơn 20 đầu heo ngu xuẩn lao tới. Thế mà chỉ nháy mắt, hơn 20 cái đầu heo kia nở nụ cười như ma thần bước vào phương trận. Vũ khí cầm trong tay lóe hàn quang như lưỡi hóa tử thần. Đám kiến nhỏ giờ lại thành người phát ngôn của tử thần ở nhân gian. Nơi bọn họ đi qua, máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết kinh thiết, hàng hắc y giáp sĩ mất đi tinh thiết tháp thuẫn bảo hộ. Giống như ruộng lúa mạch chờ nông phu dùng liềm thu hoạch. Cứ thể ào ào ngã xuống, không ai có thể chống cự một giây đồng hồ, con kiến chờ con voi hóa kiếp, cuối cùng lại biến thành con kiến đồ sát con voi. Đôi bên trong một tích tắc nà im không thể tưởng tượng được xoay chuyển điên đảo rồi. Cách chương.